biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 417, Tam Hoa Tụ Đỉnh, cuối cùng thành Kim Tiên, chương 411, Tam Hoa Tụ Đỉnh, cuối cùng thành Kim Tiên, lại một cái màu đỏ thần thoại thiên phú, thiên lôi thánh thể, cuối cùng đạt thành, Tô Tỉnh tâm tình rất tốt. Cái này thiên lôi thánh thể hồi lâu trước đó liền có tiến hóa xu thế. Đương thời chỉ là nửa bước thánh thể, mà cho tới nay Tô Tỉnh bận rộn tăng cao tu vi. Đại đạo cảm ngộ, bởi vậy không để mắt đến thiên lôi thánh thể tiến hóa. Cho tới bây giờ, Tô Tỉnh thừa dịp độ kiếp duyên phận, mới khiến cho thiên lôi thánh thể cuối cùng hoàn thành tấn cấp. Bất quá! Đây chỉ là khai vị dưa cài. Vở kịch còn tại phía sau đâu. Lôi kiếp đã vượt qua, kia Kim Tiên sẽ còn xa. Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng, làm thiên lôi bất đắc dĩ thối lui thời điểm. Nguyên bản mây đen 10 vạn bầu trời dần dần sáng sủa, nhiều ngày ấy khói mù thời tiết dần dần rút đi. 7 màu hào quang mang theo biểu lấy từng tia ấm áp từ mây đen khe hở bên trong xuyên thấu. Mây đen lui bước tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên lôi vậy cuối cùng tán đi. Hào quang chói sáng một lần nữa bao phủ ở mảnh này đại địa phía trên. Như là mưa to sơ tinh về sau làm cho lòng người an. Trên bầu trời tường vân dần dần hội tụ. Thất thải hào quang từ cửu thiên chi thượng rơi vào trên người của ngươi. Ngươi sừng sững với núi nhất, có chút nhắm mắt, cảm thụ được hào quang cùng tường vân khí tức, đột nhiên phúc linh tâm trí, chẳng biết lúc nào, tại trên đỉnh đầu ngươi, một đóa hư ảo trì sắc tiểu hoa dần dần nở rộ. Đệ nhất đóa trì hoa hư ảnh ngưng tụ về sau, ngay sau đó thứ hai đóa màu bạc tiểu hoa vậy nở rộ. Cuối cùng, kim sắc tiểu hoa chiếm cứ với trì. Ngân lượng đóa trên mặt đóa hoa hư ảo, tam hoa tụ đỉnh một nháy mắt, ngươi phạm vi ngàn bên trong, tất cả hoa tươi tràn ra, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật khôi phục, tường thụy sinh ra, vô số tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía ngươi vị trí đỉnh núi. Thấy được tam hoa tụ đỉnh một màn kia, những tu sĩ này đều lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tường thụy hiện thế, tam hoa tụ đỉnh, kim tiên mới thành, từ đây, thế gian lại nhiều thêm một vị kim tiên đại năng. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới kim tiên chi cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, rốt cuộc kìm nén không được vui sướng trong lòng. Xong rồi, cuối cùng tấn thăng kim tiên rồi, từ đây thiên địa to lớn. Đều có thể đi đến rồi. Một tôn kim tiên sinh ra tại trong 3000 thế giới cũng là cực kỳ hiếm có sự tình. Dù sao cảnh giới này đã tượng trưng cho giữa thiên địa đỉnh tiêm chiến lực. Bằng vào ta nội tình, tấn thăng kim tiên về sau, một thân thực lực sợ rằng đã đụng chạm đến kim tiên nhất phong ngưỡng cửa. Nếu là gặp được ám ảnh thần linh loại kia bị ta khắc chế đối thủ, thậm chí có thể đánh bại chân chính kim tiên nhất phong. Hô, cũng không biết tấn thăng kim tiên về sau, pháp lực của ta tăng lên tới cỡ nào cấp độ. Bất quá nghĩ đến, trước mắt ta thực lực, lẽ ra có thể đủ tiến vào thiên kiêu bảng địa bảng trước 10 đi. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tấn thăng kim tiên về sau. Người sinh mệnh bản chất lần nữa hoàn thành một lần thăng hoa. Nguyên bản như lớn giang đại hồ giống như mãnh liệt tiên lực, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Bởi vì biển cả luôn luôn kia không có chút rung động nào, nhưng chỉ là hơi nhấc lên một điểm gợn sóng liền có thể dẫn động hủy diệt tính sóng thần. Trong cơ thể ngươi pháp lực tại tấn thăng kim tiên về sau hùng hậu trọn vẹn 3 lần, kia lớn mạnh gấp mấy lần pháp lực, nhường ngươi có một loại ảo giác, bản thân pháp lực phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tại nhục thể của ngươi phía trên, mơ hồ trong đó rát lên một tầng kim quang, cuối cùng nhất về với bình tĩnh. Cái này không nhìn thấy kim quang, chính là kim tiên đặc hữu, có khí vận tường Riga thân, vạn tà bất xâm hiệu quả. Có chút điều chỉnh một phen khí tức, ngươi tương đối thông thuận thích ứng kim tiên thân phận. Cùng lúc đó, ngươi cảm giác được không ít ánh mắt chính nhìn chăm chú lên ngươi. Cũng không ít tu sĩ nghe tiếng mà tới. Có tu sĩ thực lực không tầm thường, đã đạt huyền tiên, kim tiên chi cảnh, là muốn kết giao cùng ngươi. Cũng có tu sĩ là muốn thấy kim tiên phong thái. Ngươi thấy thế khẽ nhíu mày, tựa đầu đỉnh hư ảo tam hoa thu hồi. Tam hoa tụ đỉnh dù sao quá mức với rêu giao, cũng sẽ không có kim tiên không có việc gì liền đỉnh lấy đỉnh đầu tam hoa khắp nơi loạn đi dạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Nếu là thật sự có kim tiên, suốt ngày trên đầu đỉnh lấy ba đóa hoa ra ngoài khoe khoang, kia được nhiều làm a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, tấn thăng kim tiên về sau, Tô Tỉnh trong ngắn hạn mục tiêu lớn nhất đã đạt thành. Nhưng vẻn vẹn là kim tiên chi cảnh còn chưa đủ. Tô Tỉnh đạt tới kim tiên cảnh là vì tốt hơn đề cao chiến lực. Vậy kế tiếp, liền muốn nghĩ biện pháp tiến về đệ thất trọng thiên rồi. Bất quá lần này mô phỏng đã đến hơn 800 năm. Tiến về đệ thất trọng thiên đoán chừng cũng không còn cái gì ý nghĩa. Thời gian còn lại, đem liệt ma cảnh giới lại hướng lên nói lại đi. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được, hắn liệt ma áo lót, khoảng cách cấp 2 thần linh, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong nháy mắt, khoảng cách người thuận lợi trở thành kim tiên đã hơn 10 năm quá khứ. Hơn 10 năm thời gian, người triệt để thích ứng kim tiên thân phận, vậy hiểu được bản thân chân thật chiến lực. Ngươi nhiều lần hướng Bạch Đế thỉnh giáo, luận bàn, Bạch Đế hiểu rõ đến ngươi đại khái thực lực sau, khẳng định nói cho ngươi, ngươi thực lực đã đạt đến địa bảng trước 10 tình trạng. Nhưng, khoảng cách địa bảng trước 5, trước 3 thậm chí thứ nhất, cũng còn không nhỏ chênh lệch. Ngươi nghe sau trong lòng hơi động, hướng Bạch Đế hỏi thăm địa bảng trước 5. Trước ba cùng với đệ nhất đến tột cùng có cỡ nào thực lực. Bạch Đế cáo chi ngươi, địa bảng trước 10, có được kim tiên nhất phong chiến lực, chính là cơ sở. Địa bảng trước 5, cần thái ất phía dưới vô địch. Bình thường kim tiên không phải bực này tu sĩ một hiệp chi địch. Địa bảng trước 3, hắn chân thật chiến lực, tiếp cận nửa bước thái ất chi cảnh. Chính là chân chính thiên chi kiêu tử, lấy bản thân thủ đoạn, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại thái ất kim tiên. Mà địa bảng thứ nhất, thực lực thậm chí đã đạt đến thái ất kim tiên tiêu chuẩn. Người nghe sau như có điều suy nghĩ, bây giờ địa bảng thứ nhất, hẳn là Tử Lăng tiên tử. Hắn lúc trước kim tiên nhất phong tu vi, đích xác cùng thân là thái ất kim tiên huyết tam giao thủ hồi lâu không rơi vào thế hạ phong. Bạch Đế còn cáo chi ngươi, bao quát hắn ở bên trong, sở hữu uy tín lâu năm đại la kim tiên, đều đã từng là địa bảng đệ nhất. Đây là một loại biểu tượng. Địa bảng đệ nhất giống như là một loại vinh diệu, sở hữu leo lên địa bảng thứ nhất tu sĩ, nếu không vẫn lạc. Tương lai chắc chắn trở thành đại la kim tiên. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, cường giả ở giữa, cũng có khoảng cách a. Bằng vào ta thực lực, vừa rồi tiến vào địa bảng trước 10. Nếu muốn trở thành địa bảng trước 5, sợ rằng đại vu rèn thể quyết muốn bước vào tầng thứ 6 mới có cơ hội. Còn như địa bảng trước 3. Tu vi có lẽ còn phải lại đi lên nói lại, hoặc là một cái nào đó đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh. Nhưng cuối cùng nhất địa bảng đệ nhất, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu mày, hắn là trải nghiệm qua, kim tiên cùng thái ất ở giữa, kinh khủng kia thực lực sai biệt. liền như là hắn hiện tại, tại Huyết Tam trước mặt, vẫn không có mảy may sức phản kháng. Tử Lăng tiên tử, người mang thánh thể, tư chất tu luyện thế gian nhất tuyệt, bị đỉnh tiêm tiên môn Thanh Vân Tông thu làm môn hạ, trở thành Thanh Vân tử chân truyền, chấm ngoặc kép, dù vậy, vậy bỏ ra mấy vạn năm, trở thành kim tiên nhất phong về sau, phương có được cùng thái ất kim tiên liều một phen lực lượng. Mặc dù ta sở học thần thông cũng không kém, đại đạo cảm ngộ cũng là ưu thế, không thua với Tử Lăng tiên tử, nhưng nếu là nghĩ đạt tới địa bảng thứ nhất, sợ rằng cần luyện thể đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, hoặc là kim tiên đỉnh phong tu vi a. Một rất đạo lý đơn giản, bây giờ địa bảng thứ nhất là Tử Lăng tiên tử, mà Tô Tỉnh nhất định phải có được đánh bại Tử Lăng tiên tử thực lực mới có thể đăng lâm địa bảng đệ nhất. Cái này tối thiểu cần Tô Tỉnh chân chính cùng một tôn thái ất kim tiên một trận chiến, đồng thời thế lực ngang nhau, tu vi sự tình, một bước một cái dấu chân, tự nhiên có thể đạt tới. Bất quá dưới mắt, liệt ma áo lót nhất định phải tấn thăng cấp 2 thần linh rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 830 năm, ngươi rời đi thiên cơ giới, đi trước một nơi bị dị tộc ngay tại xâm lấn tiểu thiên thế giới. Ngươi rất nhanh biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, khí tức cho dù là thánh nhân cũng nhìn không ra sơ hở. Rất nhanh, liền có thực lực không tầm thường dị tộc có liên lạc ngươi. Ngươi thuận lợi trở thành dị tộc thứ 3 tổng quân đoàn phó đoàn trưởng. Mượn nhờ dị tộc lực lượng, ngươi tùy tiện thu được rất nhiều máu thịt tinh hoa, cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng tín đồ. Trong nháy mắt, chính là 6 cái giáp tử quá khứ. Thứ nhất 200 năm, ngươi góp nhặt liệt ma tín đồ số lượng đã đầy đủ nhiều. Liệt ma sứ đồ vậy bồi dưỡng được hơn 50 vị. Thế là ngươi không còn tiếp tục đem tín ngưỡng chi lực dùng tại bồi dưỡng tín đồ bên trên, mà là góp nhặt tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới. Trong lúc này, 6 cánh chủ thần tới tìm ngươi, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Như thế, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ năm 1500, ngươi góp nhặt trọn vẹn 300 năm tín ngưỡng chi lực. Ngươi bắt đầu liên tục không ngừng dùng tín ngưỡng chi lực tăng lên cảnh giới của mình. Theo vô số tín ngưỡng chi lực tiêu hao, ngươi thần cách dần dần hoàn thiện, thần lực không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng, khi ngươi đem phần lớn tín ngưỡng chi lực toàn bộ rót vào về sau, ngươi nước chảy thành sông giống như bước vào cấp 2 thần linh cấp độ. Cảnh giới mới tăng lên, nhưng ngươi cảm thấy được mình thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tâm niệm vừa động, liền có thể liên hệ với vô số liệt ma sứ đồ tín ngưỡng Internet. Ngươi có thể bồi dưỡng liệt ma sứ đồ số lượng, vậy trực tiếp tăng lên tới 100 vị. Đồng thời, ngươi thức tỉnh rồi năng lực mới, gia tốc liệt ma xuất thân cùng ấp trứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu hao tín ngưỡng chi lực, thậm chí có thể gia tốc liệt ma tín đồ bồi dưỡng, lấy cam đoan tương lai càng nhiều sứ đồ sinh ra. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liệt ma áo lót thực lực, vậy cuối cùng đạt tới cấp 2 thần linh cấp độ. Về sau kế hoạch liền dễ dàng hơn. Bất quá theo liệt ma thực lực tăng lên, tín ngưỡng chi lực tệ nạn vậy thể hiện đi ra. Chấm ngoặc kép, không. Cùng hắn nói là tín ngưỡng chi lực tệ nạn, không bằng nói là mô phỏng thời gian dài còn chưa đủ. Tô Tỉnh không ngừng suy tư, theo hắn liệt ma áo lót cảnh giới đề cao, tương lai tấn thăng một cấp thần linh, thậm chí chủ thần cấp bậc, không thể nghi ngờ cần càng nhiều tín ngưỡng chi lực, mà mỗi một lần mô phỏng Tô Tỉnh đều muốn từ linh tích lũy tín đồ. Còn cần thanh toán bộ phận tín ngưỡng chi lực đến bồi dưỡng liệt ma sứ đồ. Dù sao liệt ma sứ đồ cơ số đầy đủ, Tô Tỉnh mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Kể từ đó, Tô Tỉnh dùng tín ngưỡng chi lực tăng lên cảnh giới số lần liền có hạn. Lý tưởng tình huống dưới là Tô Tỉnh vận dụng giai đoạn trước sở hữu tín ngưỡng chi lực đến bồi dưỡng tín đồ. Thẳng đến số lượng đầy đủ, Tô Tỉnh lại một lần nữa tính dùng những này tín ngưỡng đột phá cảnh giới. Nhưng cái này, cần Tô Tỉnh nắm chắc tốt một cái điểm thăng bằng. Nếu là mô phỏng thời gian dài càng nhiều, thu thập tín ngưỡng chi lực mới có thể càng nhiều. Tô Tỉnh hiện tại đã biết là liệt ma áo lót tại 1.6005 cùng 1.800 thâm niên sẽ gặp phải chặn giết. Tô Tỉnh muốn mô phỏng càng lâu, cần ở nơi này hai cái thời gian điểm phá lệ chú ý. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ năm 1.500, tấn thăng cấp 2 thần linh về sau. Người thực lực lớn mạnh hơn không ít, nhưng người lại càng thêm cẩn thận. Bởi vì theo thực lực không ngừng tăng lên, ách nạn thần thể vậy đem phát huy càng kinh khủng uy lực. Người quyết định bắt đầu góp nhặt tín ngưỡng, lưu làm tương lai tăng lên vận mệnh pháp tắc. Như thế, 100 năm thời gian trôi qua, thứ 1.600 năm, người thu được một cái mệnh lệnh, dẫn đầu thủ hạ liệt ma xâm lấn một tòa trung thiên thế giới. Nếu là ngày trước ngươi, nhất định sẽ xuất thủ, dù sao có ngươi ở đây, có thể phá hư dị tộc hành động, nhưng lần này, ngươi lại cự tuyệt, bởi vì ngươi biết được, lần này hành động nhưng thật ra là nhân tộc bày cạm bẫy. Nó mục đích chính là đâm giết ngươi, thế là ngươi trốn ở dị tộc một nơi trong đại bản doanh. Tiếp tục bế quan, tiếp xuống trong 200 năm, ngươi chú ý cẩn thận, thành thành thật thật lưu tại trong đại bản doanh tích lũy tín ngưỡng chi lực. Rất nhanh, thời gian đi tới thứ 1.800 năm, một năm này, ngươi đem góp nhặt tín ngưỡng chi lực toàn bộ dùng tại vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ phía trên. Vận mệnh pháp tắc như là tu sĩ vận mệnh chi đạo, có thể dòm ngó cát hung vận mệnh, trợ giúp người su cát tị hung. Theo tín ngưỡng chi lực không ngừng rót vào, người đối với vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Cuối cùng, người lực lượng pháp tắc bước vào đệ ngũ cảnh, vận mệnh pháp tắc tăng lên về sau, người nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống người thỉnh thoảng nhìn trộm tương lai vận mệnh, mỗi lần thu được nhiệm vụ mệnh lệnh trước, đều sẽ dự đoán cát hung. Một khi tình huống không đúng, người liền sẽ trực tiếp cự tuyệt xuất hành nhiệm vụ. Mặc dù cách làm như vậy, bị không ít dị tộc thần linh lên án, cho rằng liệt ma 10 phần nhát gan, lười tình, nhưng ngại với ngươi thân phận, những này dị tộc cũng không dám nhiều lời. Ngươi liền cái này một mực cầu mấy trăm năm, thời gian rất mau tới đến thứ 2.000 năm, ngày nào đó, ngươi thu được dị tộc hành động nhiệm vụ, lần này dị tộc mục tiêu là một nơi cực kỳ tiếp cận thiên cơ giới đại thiên thế giới. Thương Lan giới, nếu là Thương Lan giới bị dị tộc cầm xuống, kia thiên cơ giới đem lâm vào bị động, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Lần hành động này trước đó, ngươi bói toán một phen, tính mạng của mình cũng không nguy hiểm. Điều này nói rõ dị tộc hành động hẳn là so sánh thuận lợi. Thế là, ngươi không thể không tham dự vào hành động lần này trước đó. Đi theo quân đoàn thứ nhất đi trước Thương Lan giới. Mấy tháng sau, do ám ảnh chủ thần xuất lĩnh một con tinh nhuệ dẫn đầu đến Thương Lan giới. Mà ngươi dẫn theo lĩnh ức vạn liệt ma pháo hôi thì theo sát hắn sau. Các ngươi vừa mới đến Thương Lan giới, liền phát hiện trung kế, nhân tộc sớm thả ra tin tức, dẫn dụ dị tộc đến công, mà càng là thiết hạ tầng tầng mai phục, vì chính là tiêu diệt dị tộc chủ lực. Thương Lan giới tối cường giả, một tôn được xưng là vì Thương Hải Đại La Kim Tiên, mời tới Bạch Đế, dẫn đầu hơn 10 vị Thái Ất Kim Tiên, trên 100 vị Kim Tiên sớm mai phục. Một trận chiến này, thiên cơ vực cơ hồ tập kết toàn bộ chiến lực, vì chính là một lần hành động trọng thương dị tộc. Trận đại chiến này kết quả ngươi vẫn chưa nhìn thấy, bởi vì chiến tranh bộc phát không bao lâu, thân là liệt ma thần linh ngươi trở thành nhân tộc nhằm vào mục tiêu. Ngày thường bảo vệ ngươi một cấp thần linh ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà một vị thái ất kim tiên xuất thủ, nhẹ nhõm đưa ngươi chém đầu. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Mới sự kiện xuất hiện, thứ 2000 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ 2 chiến tranh toàn diện bộc phát. Cũng không biết, kia một trận chiến tranh kết quả như thế nào. Bất quá dựa theo mô phỏng tình huống đến xem, nhân tộc chuẩn bị đầy đủ, mà dị tộc tựa hồ cũng không hiểu biết, cho nên nhân tộc lẽ ra có thể đánh thắng a. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, thôi được. 2000 năm sau sự tình, ai nào biết đâu, việc cấp bách vẫn là mang ra lần này mô phỏng ban thưởng. Kim tiên chi cảnh, thiên lôi thánh thể, đang ở trước mắt rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía ban thưởng danh sách. U minh chi thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, 9000 linh vực. Bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Kim tiên sơ kỳ, ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Tụ tập trên đỉnh tam hoa. Một thân tiên lực tận thuế biến. Thuận lợi tấn thăng kim tiên cảnh. Hưởng thọ nguyên 100 vạn chờ. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên. Thiên lôi thánh thể. 10 đại thánh thể một trong, phá sơ hư ảo, quét dọn hết thảy tà ma thánh lôi thể, đối với lôi linh căn cực lớn gia trì, cảm ứng lôi linh khí hiệu suất cực lớn đề cao, đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, nhìn trước mắt 4 cái tuyển hạng, Tô Tỉnh cũng không có do dự, kim tiên tu vi, cùng với thiên lôi thánh thể. Là Tô Tỉnh nhất định phải mang ra. Chỉ là cái này 10 triệu năng lượng bản nguyên, bước vào kim tiên chi cảnh, không khỏi quá mắc. Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi. Chính như cùng hắn trước đó phỏng đoán như thế, kim tiên cảnh, một tầng tiểu cảnh giới tăng lên, liền cần 10 triệu năng lượng bản nguyên. Kia từ kim tiên một tầng đến kim tiên đại viên mãn, tối thiểu cần 1 ức năng lượng bản nguyên rồi. Cái này chà, vẻn vẹn luyện khí, nếu là tính đến đại vu rèn thể quyết, vậy liền cần gấp bội rồi. 200 triệu năng lượng bản nguyên, đến kim tiên viên mãn, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cái số này xác thực không ít. Tô Tỉnh trước mắt ổn định năng lượng nơi phát ra. Vẫn là tiểu thanh vân giới cùng Lam Tinh. Dù vậy, 1 tháng thời gian, tiểu thanh vân giới cùng Lam Tinh cộng lại, năng lượng bản nguyên cũng mới 2,3 triệu. Cũng liền mang ý nghĩa, 3 tháng thậm chí 5 tháng thời gian năng lượng bản nguyên tích lũy. Mới đủ Tô Tỉnh tăng lên 1 trọng cảnh giới. Bất quá cũng may, tinh thần giới tương lai sẽ thành ta chính yếu nhất năng lượng nơi phát ra rồi. Vẻn vẹn trước đó tinh thần giới liền cho Tô Tỉnh mang đến 20 triệu năng lượng bản nguyên. Đây vẫn chỉ là tinh thần giới bộ phận bộ lạc tinh thần thạch. Nếu là tinh thần giới sở hữu bộ lạc đều dâng lên tinh thần thạch, có lẽ có 1, thậm chí 200 triệu nhiều. Những năng lượng này bản nguyên đầy đủ để Tô Tỉnh đem tu vi trồng đến kim tiên viên mãn. Vấn đề duy nhất là những này tinh thần thạch thu hoạch cần chờ đợi 1-2 năm thời gian, mà Tô Tỉnh không chờ được kia lâu, cho nên đường kẹt chết a. Nếu muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, nhất định phải khai nguyên đoạt tới tay càng nhiều năng lượng bản nguyên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có vội vã lập tức tăng cao tu vi, tấn thăng kim tiên cảnh đã không phải là chuyện nhỏ. Đưa tới động tĩnh, dù là có mấy mô phỏng che lấp, chắc hẳn cũng sẽ bị xung quanh sinh linh cảm ứng được. Bởi vậy, Tô Tỉnh nhất định phải sớm bố trí tốt che lấp trận pháp. Làm tốt là 10 phần chuẩn bị, mới có thể tấn thăng. Kia, tìm một nơi động phủ, bố trí trận pháp đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn bây giờ linh vực còn chưa đủ lấy chèo chống kim tiên cảnh đột phá. Nếu là Tô Tỉnh cưỡng ép đột phá, kim tiên cảnh đột phá lúc động tĩnh, có thể sẽ để Tô Tỉnh linh vực không gian trở nên không ổn định. Bởi vậy nhất định phải tại thế giới hiện thực, tinh thần giới, một tòa trung thiên thế giới, hẳn là đủ để cho ta đột phá a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh một mực bận rộn với tìm kiếm phong thủy bảo địa. Bày ra trận pháp, khai phát động phủ, có thể giảm bớt kim tiên đột phá động tĩnh ẩn nặc trận pháp. Đã cực kỳ cao cấp, nếu là ngày trước Tô Tỉnh, sợ rằng phải hao phí mấy tháng thời gian, nhưng vận mệnh nhân quả chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh sau, Tô Tỉnh bố trí trở nên thuận buồm xuôi gió. Làm chuẩn bị hoàn toàn về sau, Tô Tỉnh mới trở lại trong động phủ, chính thức chuẩn bị tấn thăng kim tiên cảnh, mới mở ra trong động phủ. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra kim tiên tu vi, cùng với thiên lôi thánh thể. Đinh, ngài thành công mang ra thiên lôi thánh thể, tốn hao 50 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.570.313 điểm. Ngài thành công mang ra kim tiên tu vi, tốn hao 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 570.313 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy Tô Tỉnh thân thể tại trong nháy mắt bành trướng một vòng nhỏ, lại cấp tốc khôi phục nguyên dạng, da rẻ tầng ngoài, từng tia tử quang quấn quanh, nhưng là chỉ là xuất hiện mấy hơi thở, lại cấp tốc thu lại. Giờ phút này, thiên lôi thánh thể chính thức hoàn thành tấn cấp. Tại thiên lôi thánh thể tấn thăng về sau, người cảm giác được tu vi của mình bắt đầu tăng vọt. Lần này tấn cấp, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nói tóm lại, đột phá sinh ra động tĩnh phải lớn hơn quá nhiều. Thể nội nguyên bản mãnh liệt pháp lực, dần dần tại trong cơ thể ngươi nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một khắc chuông thời gian. Ngay sau đó khí tức bắt đầu thu liễm, lại dần dần về với bình thản. Giờ phút này tinh thần giới, ngươi vị trí đột phá chi địa, phạm vi ngàn bên trong, mây đen dày đặc. Trên bầu trời hình như có lôi kiếp sinh ra, nhưng này lôi kiếp thai nghén hồi lâu, lại chậm chạp bổ không xuống. Thẳng đến ngươi triệt để tấn thăng kim tiên về sau, bỗng nhiên nghe đạo một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào tam hoa tụ đỉnh, động phủ xung quanh trăm, vô số đóa hoa nở rộ, phảng phất trở lại mùa xuân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, rời đi trong động phủ. Rời đi động phủ về sau, ngươi ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn nhìn thấy chân trời ngay tại chậm rãi tiêu tán lôi kiếp. Kia thiên lôi hình như có thần tuệ, cảm ứng được ngươi tồn tại sau, tựa hồ có chút không phục, như là tiểu hài tử bình thường phát ra một tiếng sấm nổ. Tại ngươi bên tai nổ vang. Người thầy thế mỉm cười, chỉ là hướng phía thiên kiếp khoát tay áo, tựa hồ lại nói lần sau gặp, cái này thiên kiếp vậy đủ biệt khuất, quần đều thoát, quả thực là muốn mặc trở về. Ngoặc kép.